Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Hoàn thành thủ sát, toàn cầu thông cáo. Huyết sắc trong cung điện. Cự đại huyết bức vương ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng gợn vô hình đem đầy xương khô chấn động thành bột mịn. Các ngươi không cần xuất thủ, ở lại tại chỗ. Cố Lưu Vân thừa dịp gào thét ngẩng đầu lúc, đối với tam nữ để lại một câu nói. Sau đó trực tiếp ngự kiếm vọt tới trước. Sau khi đến gần, nâng tay đầu tiên là một cái thái bàn tật phong kiếm. Bén nhọn xích tâm kiếm trong nháy mắt từ dưới chân hắn bay ra. Hóa thành tật phong tấn công về phía huyết bức vương ánh mắt. Huyết bức vương rõ ràng không nghĩ tới nhân loại trước mắt xuất thủ nhanh như vậy. Một con mắt phải trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Đau lớn tiếng hét thảm. Đồng thời vung ra cánh khổng lồ hướng về phía Cố Lưu Vân quét ngang mà đi. Đối mặt huyết bức vương một chiêu này phạm vi lớn đánh quét. Cố Lưu Vân mới vừa rơi xuống đất thân thể trong nháy mắt ngửa ra sau. Làm một cái kiếp trước thể tu tiêu chuẩn né tránh động tác thiết bản kiều. Cuồng bạo kinh phong đem mái tóc dài của hắn thổi có chút tán loạn. Nhưng cùng mặt đất hầu như song song nửa người trên lại khó khăn lắm tránh thoát huyết bức vương. Cánh, sau đó Cố Lưu Vân bật người dậy vùi đầu vọt tới trước. Trong lúc này hướng về huyết bức vương một con khác mắt trái quăng ra một phát trưởng tâm lôi. Huyết bức vương mới vừa bị thua thiệt nhiều. Chứng kiến lại một đạo lôi quang hướng về ánh mắt bay tới. Nguyên bản một con khác chuẩn bị quét về phía Cố Lưu Vân cánh bất đắc dĩ nâng lên chắn trước mắt. Trưởng tâm lôi ở huyết bức vương cái kia như huyền thiết vậy cứng rắn trên cánh nổ tung. Nhưng không thấy tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng Cố Lưu Vân cũng không thèm để ý. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Yếu hại hai lần bị công kích. Huyết bức vương lúc này đã bạo nộ rồi. Trực tiếp xoay người hướng đã chạy đến sau lưng nó Cố Lưu Vân phi nhào qua tới. Hoàn toàn không thấy mặt khác tam nữ. Chứng kiến phi phát tới huyết bức vương. Cố Lưu Vân trực tiếp nhảy lên thật cao. Tránh thoát tấn công. Một kích không trúng. Huyết bức vương song xí dùng sức một phiến. Dĩ nhiên tới quẹo thật nhanh quay đầu. Lần nữa hướng về giữa không trung không cách nào di động Cố Lưu Vân vọt tới. Miệng to như chậu máu đã mở ra. Răng nhọn hàn man sần nhưng. Đối mặt cái này đột nhiên phản kích. Cố Lưu Vân đang ở giữa không trung. Lại không sợ hãi chút nào. Nhếch miệng lên nụ cười khinh thường. Bởi vì lúc này 5 giây đã qua. Không chỉ có sau lưng của hắn hiện lên một viên nhàn nhạt kiếm ảnh. Đồng thời thái bàn tật phong kiếm cũng làm lạnh kết thúc. Chỉ thấy hắn niết lên kiếm quyết. Thái bàn tật phong kiếm lần nữa thi triển mà chỗ. Xích tâm kiếm trong nháy mắt xông về huyết bức vương. Lần này mục tiêu vẫn là nó con kia còn sót lại con mắt trái. Huyết bức vương nhìn thấy lại là phía trước chọc mù chính mình mắt phải sắc bén công kích. Vô ý thức muốn nâng lên cánh phòng ngự. Nhưng lúc này nó đang phi hành bên trong. Không cách nào làm được. Rơi vào đường cùng nó chỉ có thể cấp tốc sườn truyền. Lấy chính mình cánh đi ngăn cản phi kiếm. Làm. Một tiếng như kim loại va chạm thanh âm truyền đến. Xích tâm kiếm cùng huyết bức vương cánh sau khi va chạm chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Đã bị bắn trở về. Mà huyết bức vương cũng bởi vì sườn ngược lại trên không trung vẽ ra một cái đường cong. Không có đụng tới Cố Lưu Vân mảy may. Cố Lưu Vân vẫy tay. Xích tâm kiếm phi trở về. Vững vàng tiếp nhận đang ở hạ lạc hắn. Mà đổi thành một bên. Liên tục bị trêu đùa huyết bức vương lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Toàn thân huyết khí sôi trào. Toàn thân biến đỏ. Trực tiếp tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Cuồng bạo chuyển hình thái dưới yêu vật biết thu được đại biên độ thuộc tính thêm được. Phi thường khó có thể giải quyết. Nhưng Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này ánh mắt lại nhấp nhoáng một luồng tinh mang. Tuy trạng thái cuồng bạo yêu vật sẽ trở nên càng mạnh. Thu được 100% công kích thêm được cùng 100% tốc độ thêm được. Nhưng tương tự cũng sẽ nhận ngoài định mức 100% thương tổn. Hiện tại chính là hắn muốn mở đại chiêu thời điểm. Trạng thái cuồng bạo huyết bức vương cánh bỗng nhiên dùng sức một phiến. Lấy vượt qua xa phía trước tốc độ vọt tới. Cùng lúc đó, cái thứ hai 5 giây đã qua. Cố Lưu Vân phía sau đã xuất hiện chuôi thứ hai kiếm ảnh. Thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Đen nhánh lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ ở phía trên cung điện. Nguyên bổn đã xông đến Cố Lưu Vân trước người Huyết Bức Vương. Đột nhiên phát hiện mình bị một đạo vô hình không hiểu nhau ngăn trở ngăn cản. Không cách nào đi tới nửa phần. Ầm ầm, màu tím lôi đình trong nháy mắt hạ xuống. Trực tiếp bổ vào Huyết Bức Vương đầu đỉnh. Đồng thời liên miên bất tuyệt. Một đạo tiếp lấy một đạo. Huyết Bức Vương một bên phát sinh gào thét. Một bên nỗ lực muốn lao ra lôi vân phạm vi. Nhằm phía Cố Lưu Vân. Nhưng ở thần lôi tỏa thiên trận, phong tỏa, hiệu quả dưới. Căn bản là không có cách làm được. Khi cuối cùng một tia chớp hạ xuống. Lôi vân chậm rãi tản đi thời điểm. Huyết Bức Vương đã toàn thân hơi nước. Máu me đầm đìa. Từng đạo lưu lại tinh vi lôi điện đang thỉnh thoảng nhảy một cái. Phát sinh tiếng tí tách. Huyết Bức Vương phát hiện theo lôi vân tán đi. Cách trở chính mình vô hình cản trở rốt cuộc tiêu thất. Nhất thời cuồng nộ phát sinh một tiếng gào thét. Trong miệng hội tụ bắt đầu đại lượng huyết sát chi khí cùng yêu lực. Nó muốn thi triển chính mình bản mệnh yêu pháp kích sát trước mắt đáng giận này nhân tộc. Nhìn xúc lực đại chiêu Huyết Bức Vương. Cố Lưu Vân đạp kiếm mà đứng. Không chút nào lo lắng. Bởi vì kèm theo duy trì liên tục 5 giây thần lôi tỏa thiên trận kết thúc. Sau lưng của hắn đã ngưng tụ ra quả thứ 3 kiếm ảnh. Nhìn hoàn thành xúc lực Huyết Bức Vương đem cái kia huyết sát yêu lực một ngụm đối với cùng với. Chính mình phun tới. Hắn chậm rãi niết lên kiếm quyết. Bắt đầu tiếng quát nhẹ. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. 3 miếng kiếm ảnh trong nháy mắt từ Cố Lưu Vân phía sau bay lên. Hóa thành 3 thanh cự đại kim sắc linh kiếm dễ như trở bàn tay đem huyết sát chi lực phá vỡ. Hung hăng đập vào Huyết Bức Vương trên người. Đồng thời cái này cũng chưa tính kết thúc. Bởi vì lúc này liên tục thi triển 5 lần linh kỹ thần thông Cố Lưu Vân. Bằng vào hắn, đại cắt khí vận. Đã kích phát 25% xác suất song linh cộng sinh. Song linh cộng sinh thái bàn sậu thiên kiếm. Lại là 3 thanh cự đại kim sắc linh kiếm đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đập về phía Huyết Bức Vương. Khi bụi bậm tan hết, Huyết Bức Vương đã song xí bẻ gãy. Răng nhọn vỡ nát, huyết dịch đã chảy đầy toàn thân. Bò tới trên mặt đất vô lực nhúc nhích. Cố Lưu Vân nhìn Huyết Bức Vương này tấm hình dáng thê thảm. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cửu giới mặc dù không có thể cùng truyền thống võng du chung giống nhau chứng kiến Huyết Bức Vương. Cột máu, nhưng căn cứ kiếp trước đo lường tính toán, đoán thể hậu kỳ Huyết Bức Vương cơ bản nhất lực chỉ có 10.000 điểm. Mà Cố Lưu Vân hiện nay cũng là đoán thể cảnh. Hai người lẫn nhau không có tổn hại giảm miễn cùng cảnh giới áp chế. Ngoại trừ chưa tạo thành tổn thương trưởng tâm lôi, tổng cộng DPS kỹ năng thương tổn là Thái Bàn Tật Phong Kiếm, cố định 500 cộng 580 x20%. x2, tâm pháp, x2, thi triển số lần, bằng 2464 thái bàn sậu thiên kiếm. Cố định 1000 cộng 580 x20% linh tư. x3, kiếm ảnh, x2, song linh, bằng 6696 thần lôi tỏa thiên trận. Cố định 500 cộng 580 x50% linh tư. Bằng 790 tổng cộng thương tổn là 995 không? Nói cách khác, thời khắc này Huyết Bức Vương chỉ còn lại có 50 điểm thể lực. Thuộc về gần chết trạng thái. Xác định điểm này sau đó, Cố Lưu Vân cũng không có lập tức kích sát Huyết Bức Vương. Mà là mở ra tổ đội bảng. Một lần nữa điều chỉnh một cái. Keng, Cố Lưu Vân đem tiểu đội trưởng nhường cho Cố Uyển Diễm. Tổ Uyển Diễm tam nữ nhìn Cố Lưu Vân có ở đây không đến 20 giây. Liền hời hợt đem Huyết Bức Vương kích sát. Lúc này đang nằm ở chấn động trạng thái. Đột nhiên nghe được hắn chuyển nhượng tiểu đội trưởng. Có điểm không phản ứng kịp. Lưu Vân, người đây là. Tổ Uyển Diễm theo bản năng hỏi. Nghe được nàng lời nói. Cố Lưu Vân lại chỉ là mỉm cười. Nhẹ nhàng đánh búng tay. Xích tâm kiếm trong nháy mắt đâm vào Huyết Bức Vương trái tim. Hệ thống thông cáo. chúc mừng người chơi Cố Uyển Diễm xuất lĩnh tiểu đội cái đầu kích sát Bạch Đế thành bí cảnh huyết. Bức cổ quật cuối cùng thủ hộ giả huyết bức vương. Chuyện như thế tích đem danh truyền cửu giới. Tiểu đội tất cả nhân viên sẽ được trước mặt cảnh giới 50% tu vi. Linh thạch 1.000 miếng. Danh vọng 1.000 điểm. Liên tục 3 lần hệ thống thông cáo. Trong nháy mắt tất cả vân quốc khu người chơi đều sôi trào. PS. Bởi vì không thích thủy số liệu. Hơn nữa, vì để tránh cho ảnh hưởng xem đại nhập cảm. Trong bổn chương thương tổn tính toán tác giả nấm chỉ sẽ viết một lần. Chủ yếu là vì để đại gia đối với Cố Lưu Vân kiếm tu thương tổn có một hiểu rõ. Về sau cũng sẽ không lại viết. Liên quan đến tác phẩm đã truyền lên Cố Lưu Vân trước mắt bảng skill. Đại gia có hứng thú có thể nhìn một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.